Ha ha, làm ra quá lời. Tôi đây chỉ muốn tập đoàn của ngài nâng đỡ cho công ty nhỏ bé của tôi thôi. Được rồi, việc này tôi sẽ cân nhắc. Lão Mã hiền hã này rất xảo quyệt, anh tốt nhất vẫn phải đề phòng. Lão Ngạo đứng dậy, ra hiệu cho Trần Mặc. Trần Mặc hiểu ý, anh đặt vali đang xách xuống bàn, mở ra. Mã hiền hã khó hiểu, khi ông ta nhìn vào bên trong vali thì suy nữa không kìm được nước dãi chảy ra. Bên trong vali toàn tiền đô. Làm ra, đây là... Trả tiền công hậu hĩnh cho tin tức ông cung cấp. Lão Ngạo nhếch miệng. Cảm ơn ngài, có gì tôi sẽ liên lạc với ngài sau. Lão Ngạo không thèm để ý, anh bình thản rời khỏi. Khoảng 5 phút sau, khi Mã Hiên Nã đang sung sướng trong đống tiền khổng lồ, Triệu Khả từ phòng bên cạnh bước vào. Cô mở cửa phòng của ông ta bước vào. Mã Hiền Á nhìn thấy cô thì suy nữa thần hồn nát thần tính vì sắc đẹp của cô. Người đẹp, đến đây phục vụ ta cho tốt, ta sẽ đối đãi không tệ với cô. Triệu Khả không nói gì, đi đến bên cạnh ông ta. Đến khi Mã Hiền Á định sờ vào mông cô thì cô giáng cho ông ta một cú phả bụng. Chưa kịp hiểu gì, ông ta đã bị cô ghì súng phả trán. Hơi chục tên áo đen trong phòng vội vàng rút súng chĩa vào cô. Khôn hồn bảo bọn chúng lùi ra, không biết đạn ai nhanh hơn đâu. Mã Hiền Á sợ toát mồ hôi, chân tay ông ta run cầm cập ra hiệu cho thuộc hạ của mình ra ngoài đóng cửa lại. Mấy người phụ nữ tiếp rượu kia sợ đến nỗi hú vía cũng lao ra. Trong phòng chỉ còn Mã Hiền Á và Triệu Khả. Cô muốn gì? Muốn biết thông tin của dấu ấn hoàng kim? Nói hoặc chết. Được. Thông tin từ thuộc hạ của tôi là ở khu rừng sương mù Bắc Hoàng Thành. Triệu Khả nghe vậy thu lại súng, cô lập tức quay người đi. Mã Hiền Á thế vậy nhân lúc cô quay đi, vội rút súng trong túi ra, định nhắm trúng cô mà bắn. Ai ngờ, ông ta chưa kịp bóp cò, Triệu Khả quay người lại, nhanh chóng cho ông ta một viên đạn giữa mi tâm. Mã Hiền Á chết tại chỗ. Đúng là không biết điều. Ánh mắt cô nổi lên tia sát lạnh. Cô mở cửa sổ để tẩu thoát. Bên ngoài là người của Mã Hiền Hã. Cô không dạy gì mà ra ngoài đó. Nhảy qua đường cửa sổ là nhanh nhất. Vì đây là tầng 3, rất cao. Cô đành bám theo thanh sắt đu người xuống cửa sổ tầng dưới. Cũng may, cửa sổ tầng dưới không đóng. Cô liền nhảy vào trong căn phòng đó. Cả người vừa tiếp xuống mặt đất, bỗng đèn điện phủ sáng khiến Triệu Khả hơi chói mắt. Lão Ngạo ngồi điềm tĩnh trên bộ ghế da thú, khóe miệng anh hơi nhếch, tay cầm ly rượu đỏ, mái tóc đen hơi rủ xuống, mắt toan lên sức cuốn hút lạ thường. Vợ à, tìm được em thật khó, anh rất vui vì em không sao? Triệu Khả kinh ngạc, người đàn ông này còn đẹp hơn cả Tư Điền, làm mê mẩn người khác. Cô phải mất vài giây lấy lại bình tĩnh, giọng nói lại lùng. Tôi không quen anh. Lão Ngạo nghe cô nói mà tìm lại nhói đau. Anh nhanh như cắt đi đến bên cô. Triệu Khả còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm chặt lấy hai bả vai. Khốn khiếp, buông. Triệu Khả khó chịu. Người đàn ông này dường như đối với cô rất quen thuộc, nhưng không thể nào cô nhớ nổi. Em yêu, em sao vậy? Tại sao lại quên chứ? Em có biết một tháng nay anh tìm em vất vả thế nào không? Anh bị khủng hả? Thả tôi ra. Bị Lão Ngạo ôm chặt, Triệu Khả gần như nghẹt thở. Cô cầm khẩu súng trên tay, định chĩa vào lưng anh mà bóp cò. Ai ngờ vừa cử động, tay cô bị Lão Ngạo cầm chặt, khẩu súng rơi xuống đất. Anh... Vợ à, em biết dùng súng sao? Có buồn ra hay không? Ánh mắt cô hiện lên tia sát ý. Lão Ngạo chỉ hơi nhếch miệng. Triệu Khả giơ cẳng chân định rút cho anh một cú. Nhưng động tác của Lão Ngạo lại nhanh hơn. Anh giữ lấy chân của cô lại. Vợ à, anh rất nhớ em, rất nhớ. Tên biến thái này, Triệu Khả phải bó tay. Cô đúng là cái may mắn. Bên trước xảy ra chuyện này, cô thà đi ra đấu với đám người kia một trận còn hơn là nhảy xuống cửa sổ bên dưới. Lão Ngạo mất kiểm soát, anh nâng cằm cô lên, đặt môi mình vào môi cô. Triệu Khả trợn tròn mắt. Cho đến khi cô buộc phải mở miệng để lấy dưỡng khí, thì Lão Ngạo lại luồn chiếc lưỡi nóng bỏng mút chặt chiếc lưỡi của cô. Bị anh kiểm soát, cô không thể nào thoát khỏi nụ hôn sâu ấy. Càng hôn, người Lão Ngạo càng nóng rực. Anh cư nhiên đưa tay đặt lên bờ ngực cô bóp nhẹ. À, biến thái, buông. Triệu Khả dùng mình, cô cố gắng kháng cự, nhưng tay cô bị anh giữ chặt. Chân được thả đặt xuống đất, nhưng lại bị chân anh kẹp lại. Bây giờ cô chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Vợ, anh rất nhớ em, anh thực sự không nhịn được. Giọng nói lào ngạo khó nhọc, anh thở hổn hển. Không phải nói, Triệu Khả thì ú ớ không hiểu anh nói cái gì. Tên khốn này luôn miệng gọi cô là vợ, rốt cuộc là hắn nhầm hay có lý do gì khác? Vợ, anh thật sự... Chưa kịp nói hết câu, lào ngạo lại cúi xuống hôn cô. Triệu Khả bị anh dồn đến chiếc ghế da thú rộng. Cái thân hình cường tráng của anh đè lên người cô. Triệu Khả thoáng chốc đỏ bừng mặt. Cái gì đó phía dưới căng cứng chọc vào phía bụng dưới của cô. Là anh ta giấu vũ khí sao? Anh thả ra ngay, khốn khiếp. Tôi mà thoát khỏi đây, tôi thề sẽ khiến anh phải hối hận. Yêu em, anh chưa bao giờ hối hận. Vợ à, anh xin lỗi, anh... Quần áo trên người cô lần lượt bị anh gỡ xuống. Cảm giác man mát khiến cô ý thức được sắp bị anh ta hành hạ. Triệu Khả từ trước giờ chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Thật ra lòng ngạo bây giờ định ân ái của cô, nhưng cô lại cho là anh sắp hành hạ mình. Ai? Có ai ngoài đó không? Cứu tôi! Triệu Khả không thể chống lại Lam Ngạo, cô đành thay đổi giả vờ la to kêu người từ bên ngoài vào. Nhưng không như mong muốn của cô, Lam Ngạo vừa liên tục hôn xuống vùng cổ, vùng xương quai xanh, rồi đến bờ ngực cô vừa nói. Phòng này cách âm rất tốt, thuận tiện hát karaoke. Vả lại, căn phòng này anh đã bao chọn, ngoài anh ra thì không ai có thể vào. Lúc này Triệu Khả mới hiểu thế nào là tuyệt vọng. Chẳng lẽ anh ta muốn giết cô thật sao? Anh đừng giết tôi, tôi... Cô cố gắng tỏ ra đáng thương. Anh đâu có giết em. Vậy thứ anh giấu bên dưới là gì? Không phải súng sao? Lòng ngào suýt nữa bị cô làm cho cười sặc sụa. Anh không ngờ cô còn không hiểu chuyện nam nữ. Anh chỉ cười, không nói. Tay anh nhanh nhẹn gỡ hết quần áo trên người mình xuống. Bờ vai trần rắn chắc, thân hình với những múi cơ bắp mê người hiện ra trước mắt cô. À, anh tính làm gì? Cả người cô run bẩn bẩn, lòng ngạo không mấy để ý đến những gì cô nói. Anh mạnh bạo xé rách chiếc quần con mỏng manh của cô, cái gì cũng bị phơi bày ra. Lòng ngạo lại tiếp tục cúi xuống mút mát hai bờ ngực căng tròn. Loại cảm giác này không hiểu sao khiến cơ thể cô bị kích thích mạnh. Triệu Khải nhắm nghiền hai mắt lại. Triệu Khả nhanh chóng phóng người, vừa chạy vừa thở. Hắn, tên khốn đó, cô ghim hắn rồi. Nợ này không trả, cô không phải tên là Họa Kỳ. Cô vừa chạy vừa ôm bụng, phần bên dưới bây giờ vẫn nhói. Cứ nhiên lại đụng phải chúng một tên điên. Đi ra phía đường lớn, bỗng chiếc siêu xe đen ở đâu lao đến trước mặt cô. Tấm kính chắn gió được kéo xuống, hai người đàn ông cung kính. Tiểu thư, ông chủ kêu chúng tôi tới đón cô, mà cô có sao không? Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, ai mà không nghi ngờ. Triệu Khả chép miệng xua tay. Không sao, vừa nãy đụng trúng tên điên, đánh cho hắn một trận. Cô mở cửa đằng sau bước lên xe. Hai người kia chỉ thở dài rồi đạp chân phanh, chiếc xe phóng phủ đi. Ngồi một mình trong căn phòng, Lào Ngạo đưa tay xoa xoa đầu. Chất lỏng nhơ nhớt cứ chảy xuống dưới trán anh. Vừa nãy do anh sơ suất mà Triệu Khả cầm được chiếc ly trên bàn đập vào đầu anh mà nhanh chóng chạy thoát. Vì thế ngay từ đầu anh đã xé rách quần áo của cô, dù có gan cô cũng chẳng dám ra khỏi phòng. Chỉ lại quần áo của mình, Lão Ngạo lấy điện thoại gọi cho Trần Mạc đi vào. Chỉ vài phút, Trần Mạc cầm hộp đồ y tế mở cửa đi ra. Thấy Lão Ngạo ngồi đó, tay bịt chỗ máu chảy thì vội vàng đi đến. Thiếu gia, anh sao lại bị thương vậy? Mở hộp đồ y tế ra, Trần Mạc nhanh chóng sát trùng vết thương của anh. Liz là bác sĩ, đương nhiên là anh em sinh đôi của anh ta. Trần Mạc cũng có chút kinh nghiệm băng bó. Là cô ấy? Triệu Khả sao? Trần Mạc cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Có vẻ cô ấy không nhớ ra tôi, nhưng vừa nãy cách hành động của cô ấy giống hệt một sát thủ chuyên nghiệp. Trần Mạc dùng bông lau nhẹ máu xung quanh, xong anh đặt tấm băng lên dán lại vào vết thương của Lam Ngạo. Vậy anh nghĩ sao?

Bỗng Viên Trác kêu to lên một tiếng, rồi bị vướng vào một tấm lưới. Cả người anh ta bị treo lơ lửng trên cây. "A, cứu tôi với!" Lâm Khiêm thấy vậy hơi nhíu mày. Anh ta vội vàng dùng súng bắn vào sợi dây để cái lưới rơi xuống. Cả người Viên Trác cũng theo đó mà lao nhanh. "Ui, cậu!" Cả người Viên Trác bị cú lộn nhào, mặt anh ta khó coi nhìn sang Lâm Khiêm. Triệu Khả suýt nữa sặc cười, may mà cô kìm hãm được lại. Từ Điền hơi khó hiểu, anh đi đến chỗ chiếc lưới cầm lên xem. Bẫy này là có người làm, khu rừng sương mù này chẳng phải chưa có ai vào được sao? Thật kỳ lạ. Triệu Khả cũng ngồi xuống, tay cô sờ vào các vết buộc cục của sợi dây. Ở đây quả thực không thể không cảnh giác. Bên kia, Khương Nhạn cầm lấy bình nước trong túi ra, đưa lên uống một ngụm. Đi bộ lâu như vậy làm anh hơi khó chịu. Thà bảo anh chữa trị cho bệnh nhân mấy ngày còn hơn là đi phiêu lưu mạo hiểm như thế này. Khi Tư Điền vừa đứng lên, lúc này Lâm Khiêm và Viên Trác cũng từ từ đi đến. Khương Nhạn đi về phía cô. Họ chưa đi được vài bước, cả bốn người bị mắc vào bẫy lưới treo lơ lửng trên cây. Chết tiệt, thế này tôi mà cũng bị treo. Khương Nhạn khó chịu. Triệu Khả đứng bên dưới thì vội vàng. Đợi lát, để em bắn đứt dây kéo mọi người xuống. Cô cầm súng hướng thẳng tới chỗ sợi dây lưới của Tư Điền. Bỗng một tiếng động nào đó, rồi hòn đá nhỏ từ đâu bay tới đập vào tay cô. Tầm ngắm Triệu Khả bị lệch hướng, sượt qua vai Khương Nhạn gần đấy. "À, tiểu thư à, cô định giết tôi sao?" Khương Nhạn kêu lên. Anh ta vừa nãy cũng may né người, nếu không thì đời tan thành. "Tại có thứ gì đó đập vào tay tôi." Cô vừa dứt lời, bỗng dưng một bóng đen nhỏ xíu phủt qua. Triệu Khả định dùng súng bắn, ai ngờ nó chạy ngay về phía trước. Thân thủ cô nhanh nhẹn ném khẩu súng cho Tư Điền. Anh bắn sợi dây treo sẽ xuống được, em phải đuổi theo nó. Nguy hiểm lắm, Họa Kỳ, quay lại ngay. Không để cho Tư Điền nói hết câu, Triệu Khả chạy ngay đi. Anh hốt hoảng cầu súng bắn bốn phát chuẩn đích, khiến bốn tấm lưới rơi xuống. Đến khi Khương Nhạn, Lâm Khiêm và Viên Trác gỡ lưới trên người xuống, thì Tư Điền chạy đuổi theo phía cô vừa chạy. Anh tức giận. Nhanh lên, không thể để Họa Kỳ gặp nguy hiểm được. Nhóm người của Lam Ngạo đi sâu vào khu rừng nhưng bằng hướng khác. Anh bước từng bước chậm rãi. Hai anh em sinh đôi Trần Mặc và Liz theo sau như hình với bóng. Còn Nạc Ân và Na Nhĩ đi hai bên để dẹp những cây cỏ dại. Thiếu gia, đi mấy tiếng rồi cũng không thấy chút tình hình gì. Nạc Ân đưa tay lên nhìn đồng hồ thở dài. Na Nhĩ vừa đi vừa dẹp cây cỏ dại, lại chăm chú quan sát màn hình bản đồ trên iPad. Theo như trên định vị bản đồ thì chúng ta tiếp tục đi sẽ dẫn đến một ngôi đền cổ. Na Nhĩ phân tích, bàn tay liên tục luân động trên màn hình chiếc iPad. Liz mở chiếc túi đeo ra, lấy một chai nước đưa cho Trần Mặc. Thấy thằng em trai song sinh của mình có vẻ mệt, trán toát mồ hôi, Liz không thể không lo được. Tôi không khát, anh không cần lo. Trần Mặc thản nhiên, Liz cất chai nước vào túi nói. Ai nói tôi quan tâm cậu? Chẳng qua cậu giống tôi quá, tôi không để lòng nhìn bản sao của mình chịu khổ. Anh nói ai là bản sao, anh mới là bản sao của tôi. Trần Mặc không chịu hơn kém, Nạc Ân và Na Nhĩ lắc đầu. Cặp song bảo này tuy rất có năng lực, nhưng đi với nhau chẳng bao giờ hòa hợp. Đến ngôi đền rồi. Suốt dọc đường anh không nói gì, mãi một ngôi đền cổ khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt, Lòng Hạo mới dừng lại. Cuộc tranh cãi của đôi song bảo đến đây thì chấm dứt. Na Nhĩ xem xét bản đồ một lượt thì đưa iPad cho Nạc Ân. Bên trong ngôi đền này chưa ai vào trong được, mà vào trong được thì cũng không thể ra ngoài. Nghe những thông tin của Na Nhĩ cung cấp, Lòng Ngạo từ từ lại gần lối đi vào ngôi đền. Gạch đá trong ngôi đền cũ kỹ, dòng rêu mọc kín tường trông thật sơ sát. Lòng Ngạo đi đến giữa lối đi, nhìn vào bên trong thì tối om không thấy gì. Anh bất giác để tay lên bức tường cũ, cảm nhận được mật thất gì đó nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng không kịp nữa, cái nút trên tường bị lõm xuống, một lực hút mạnh bùng phát kéo tất cả mọi thứ vào trong ngôi đền khổng lồ. Lòng Ngạo bám chặt vào một cột to trông đỡ. Đám Nạc Ân, Na Nhĩ, Trần Mặc và Liz ở khoảng cách xa nên không ảnh hưởng lớn, nhưng phải bám chặt vào những cành cây to

cả người Triệu Khả dùng mình, Lăng Họa cũng hơi bất ngờ về sự cố này. Cô lập tức đẩy Lăng Họa ra xa, bàn tay giơ lên, mạnh bạo cho anh ta một cái vả tay. Bị An tát bất ngờ, Lăng Họa ngẩn ra, đưa tay sờ lên chỗ bị tát. Không khí xung quanh im thìn thít, đám người vừa xuống tụ vô tiền, bỗng đứng hình, không một người nào dám hò he. Cả sòng bạc rộng lớn gần nghìn người dường như im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Ai cũng biết Long Gia là một gia tộc lớn, động đến người của Long Gia chỉ có con đường chết. Vậy mà cô lại cư nhiên tát người thừa kế của Long Gia. Cái sự tình này khiến những ai có mặt trong này không ai dám tin. Đám thuộc hạ của Lăng Họa thấy thế liền đi lên, định bắt cô lại. Lăng Họa đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Không một ai được động vào cô ấy. Mọi người trố mắt, Lăng Họa thay đổi nét mặt, hàng lông mày giãn ra, khóe miệng hiện lên ý cười đậm. Rất bản lĩnh, tiểu mỹ nhân à, em đúng là làm anh rất hứng thú. Đồ điên, tôi là người đã có chồng. Cô nói, cô biết ngay là cái tên này đề cao cái tôi của bản thân, nên hắn sẽ không thể nào chấp nhận một người phụ nữ đã có chồng. Nhưng có trời mới biết, tên này còn dài hơn cả đỉa. Chồng em là ai? Tôi dám chắc anh ta không có địa vị, nhan sắc và cho em mọi thứ như tôi. Triệu Khả bỏ tay với tên này, cô định lên tiếng nói thì bỗng dưng một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, khiến tim cô sợ thót. Tiếp sau đó, bàn tay của người đằng sau nắm lấy tay cô ôm vào lòng, bờ ngực sản chắc thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Triệu Khả ngẩng đầu lên, là Lao Ngạo. Ai nói tôi không có địa vị, không có nhan sắc? Vẻ mặt của Lăng Họa thay đổi biến sắc. Chẳng nhẽ đây là vợ của Lam Thiếu? Lăng Họa không thèm nhìn Lăng Họa, anh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt cương triều. Bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Triệu Khả lặng im kể anh muốn làm gì thì làm. Bỗng Lăng Họa xỏ tay vào túi quần cười lớn. Lam Thiếu, tôi nhớ không nhầm là lúc trước ngài đến Lao Gia, ngài nói cô gái đi cùng là vợ ngài. Vậy tiểu mỹ nhân này là vợ hai sao? Triệu Khả nghe vậy dường như tức giận. Tên này dám bảo cô là vợ hai? Dám nói tôi là vợ hai sao? Dù có chết thì bà đây không bao giờ sử dụng người đàn ông đã qua tay, nghe rõ chưa? Cô định xông lên cho Lăng Họa cái bàn tay nữa thì Lam Ngạo giữ chặt vai cô không cho cử động. Triệu Khả ấm ức, ánh mắt khó chịu nhìn chằm vào anh. Lam Ngạo bình thản. Lăng Thiếu, thật ra chuyện của hai vợ chồng tôi, anh là người ngoài sẽ không hiểu được. Cô ấy với cô gái lần trước là cùng một người, là Triệu Khả của tôi. Cái gì là của tôi? Triệu Khả nghe mà nổi hết cả da gà, đúng là đồ tự luyến. Lăng Họa nhíu hàng lông mày lại, chưa thích nghi được thì Lăng Ngạo đã kéo cô đi. Một tên thuộc hạ thì thầm vào tai Lăng Họa. Lăng Thiếu, có cần cho người chặn họ lại không? Không cần. Lăng Họa cười khổ, dù gì trên thế giới phụ nữ cũng không thiếu, anh ta cũng không thể mà giành lấy một người phụ nữ đã có chồng. Lăng Họa chỉ tiếc rằng cô chính là người đầu tiên tát anh, là người làm anh hứng thú nhất. Đi ra khỏi sòng bạc được vài bước, không ai Lăng Hạo và Triệu Khả gặp phải Cố Thảnh Thiên và Sát Ảnh đi vào. Cố Thành Thiên nhìn thấy Lao Ngạo ôm cô, trong lòng khó chịu. Anh ta không kiềm chế được mà đi đến túm cổ Lao Ngạo, giáng cho anh một cú đấm. Anh kia, làm gì vậy hả? Triệu Khả nhìn chằm chằm Cố Thành Thiên, thần thủ cô nhanh nhẹn rút súng bên túi áo của Lao Ngạo, chĩa thẳng vào đầu Cố Thành Thiên. Sát Ảnh phía sau thế vậy cũng rút súng ra. Những ánh mắt nhìn chằm chằm nhau, chỉ trực chờ bóc cò súng. Lao Ngạo từ từ dưới đất đứng dậy. Lúc này, Cố Thảnh Thiên không kiềm nén được sự tức giận. Tôi nghe nói Triệu Khả bị mất tích, tôi cứ tưởng anh lo lắng đi tìm cô ấy, không ngờ anh lại trở mặt âu yếm với người con gái khác. Đúng vậy, Cố Thảnh Thiên thích cô từ lâu, nhưng thật không ngờ rằng anh đã trễ một bước. Cô đã yêu Lam Ngạo. Khi nhận được tin là cô mất tích, anh đã cho người tìm khắp nơi với hy vọng tìm ra chút tin tức gì. Vậy mà hôm nay thấy Lam Ngạo ôm người phụ nữ lạ, khiến anh ta không kiềm chế được sự tức giận. Lão Ngạo hiểu ra Cố Thảnh Thiên không biết cô chính là Triệu Khả. Mấy năm qua chỉ là cô đeo mặt nạ ra người.

Lăng Họa cười to, đúng là lũ vô dụng. Lăng Họa khinh bỉ, không thèm liếc mắt nhìn sát ảnh với Cố Thành Thiên. Gì chứ, đối với Lăng Họa thì hai người được gọi là anh em cùng huyết thống này chính là một mối hận. Nếu không phải vì mẹ của Cố Thành Thiên và sát ảnh quyến rũ ba anh ta, thì năm đó mẹ anh ta cũng không phải lên cơn đau tim mà mất. Một lũ con ngoài dã thú dám trả treo bước chân vào Long gia. Lăng Họa lúc đó đã thề rằng phải cho bọn chúng sống không bằng chết. Bỗng dưng tay của Lăng Họa siết chặt, ánh mắt anh ta hiện lên tia sát ý rõ rệt. Muốn làm cùng tôi, vậy thì chui qua háng tôi đi. Thằng khốn! Cơn tức giận của sát ảnh không thể kìm nén, hắn định cho Lăng Họa một bài học, nhưng cũng may Cố Thành Thiên ngăn lại kịp thời. Ánh mắt của Cố Thành Thiên như đang kìm nén lại cơn thịnh nộ của sát ảnh. Bây giờ chưa phải là lúc. Vậy thì bọn tôi về trước. Cố Thành Thiên kéo sát ảnh đi. Anh không hề muốn đôi co với Lăng Họa, nhưng sự sỉ nhục này anh nhất định sẽ trả gấp bội. Lăng Họa quay người đi, chế giễu. Vậy thì biến đi, cho khuất mắt tôi. Hai người rời đi. Đột nhiên ánh mắt của Cố Thành Thiên hiện tia sát ý, nhưng rất nhanh nên không ai thấy được. Màn đêm khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, nhất là đối với những người như cô. Triệu Khả mở cửa xe, tận hưởng từ làn gió lạnh lạnh sượt qua gương mặt. Lam Ngạo ngồi bên cạnh tựa đầu ra sau, nhưng tâm trí cứ đổ dồn về phía cô. Bỗng nhiên anh đưa ra lời đề nghị. Chúng ta kết hôn đi. Suýt nữa cô bị đập đầu vào kính chắn gió. Ánh mắt khó hiểu từ từ quay người lại nhìn chằm chằm người nào đó. Tại sao phải kết hôn? Ngoài dự đoán của Lam Ngạo, Triệu Khả hỏi. Đêm ấy mà thôi, nói chung là chắc chắn em sẽ mang thai, nên chúng ta phải cưới, để lỡ sau này con ra đời có ba có mẹ đàng hoàng. Lại nói về đêm ấy khiến gương mặt cô lại đỏ bừng. Không hiểu sao những hình ảnh nóng đó cứ hiện quanh quẩn trong đầu cô. Ôi trời, cứ nghĩ đến là xấu hổ mãi. Anh bị hoang tưởng sao? Đêm đó là thời kỳ an toàn của tôi. Phải lại tôi cũng đã nói với anh là tôi đến ngày rồi còn gì. Lăng Ngạo thản nhiên nhắm mắt lại, tựa đầu về phía sau. Em không qua mặt được tôi đâu. Bà dì của em còn lâu mới đến. Anh sao lại biết? Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa. Quả thực cô á khẩu. Chẳng lẽ chuyện gì của cô Lăng Ngạo cũng biết hết sao? Vậy mà anh lại giả vờ tin là cô đến ngày. Sáng hôm đó lại nhân từ không ăn cô. Lăng Ngạo này quả thực thâm sâu khó lường. Đêm hôm đó tại biệt thự của Lam gia, Triệu Khả đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên cửa sổ gây ra tiếng động khiến cô giật mình. Một bóng đen thân thủ nhanh lại gần phía giường của cô. Khi tay ai đó sắp chạm vào Triệu Khả, theo bản năng cô phản xạ nhanh tránh né, nhảy như chớp giáng một cú sút về phía bóng đen. Nhưng ai mà ngờ được hắn ta lại đỡ được đòn hiểm của cô. Tư Điền. Triệu Khả xác định chắc chắn bóng đen đó là Tư Điền. Nếu nói về người tránh được những cú sút karate của cô thì chỉ có hai người, Lam Ngạo và Tư Điền. Lam Ngạo thì đương nhiên không dạy gì mà lén lút vào phòng cô bằng cửa sổ. Đây là biệt thự của anh nên anh chẳng phải tốn công như vậy. Khả năng thứ hai là người còn lại. Quả nhiên bóng đen đó dừng lại động tác, tháo khăn che mặt đen xuống. Anh đến đây làm gì? Đón em về. Tư Điền nhìn cô, dưới ánh trăng hình dáng của anh hiện lên vẫn vậy, vẫn không thay đổi chút nào, nhưng hình như gương mặt anh có phần tiểu tụy và gầy đi hơn lúc trước. Cô vẫn nhớ hôm đó cô đã bán anh, đó là điều cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy xảy dứt. Nhìn xuống phía dưới, Triệu Khả lặng lẽ nhìn một bên bàn tay anh băng bó chưa khỏi. Em Họa Kỳ chưa đủ rồi, giờ theo anh về. Dấu ấn Hoàng Kim anh đã cho người điều tra, nó chính xác là nằm trong tay Lam lão gia, Lam Trấn. Ông nội của Lam Ngạo sao? Đúng vậy, từ trước đến nay ông ta đã giấu kín không cho một ai biết. Triệu Khả không nói gì. Lúc trước cô đã nghe Lam Ngạo nói là ông nội anh đến hòn đảo tư nhân dưỡng già, chẳng lẽ lại còn có ý khác? Nhưng cô đang sống ở đây, chẳng lẽ lại quay về tổ chức? Hoa Kỳ, anh biết em vẫn quyến luyến hắn ta, nhưng em phải nghĩ cho gia tộc của chúng mình.

Ở đây đúng là phòng khách dành cho những người giàu có. Triệu Khả đi đến một chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Người phục vụ phía sau thế vậy định tiến lên mời cô ly rượu vang trên khay thì cô lắc đầu. Anh ta hiểu ý, bèn nhanh chóng lấy cho cô ly nước cam. Triệu Khả chỉ hơi cười cười rồi nói: "Cảm ơn. Đây là trách nhiệm của tôi, thưa quý cô." Đến khi định đưa ly nước cam lên uống, bỗng một cánh tay từ đâu nắm chặt lấy tay của cô, thuận thế ôm chặt cô vào lòng. Ly nước cam trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống đất. Người đàn ông đeo mặt nạ đen lông vũ ôm lấy cô, định đẩy người đó ra, nhưng Triệu Khả lại phát hiện ra mùi hương quen thuộc. "Lam Hạo," cô nói. Anh khởi đầu càng úp chặt lấy cô hơn. "Triệu Khả, anh nhớ em, rất nhớ em." Bị Lam Hạo ôm chặt, Triệu Khả cảm giác cơ thể mình hơi khó chịu. Cô đẩy nhẹ anh ra, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Vẫn ánh mắt đó, trong lòng của cô nổi lên biểu cảm khó tả. Tay bất giác sờ lên bụng. Nhưng đến khi cô định mở miệng nói, bỗng Trần Mạc từ đâu đi tới cúi người xuống. Dù anh ta có đeo mặt nạ, nhưng cô cũng có thể nhận ra, bởi vì hai người màu tóc bạc giống nhau, chỉ có thể là cặp song bào Liz và Trần Mạc. "Thiếu gia, tất cả từ gia đang có mặt ở Kim Thuyền đợi anh." Lam Hạo nghe vậy thì gật đầu. Cô hơi liếc nhìn sang anh, nhưng bỗng Lam Hạo lại nắm lấy tay của cô đứng dậy. "Anh làm cái gì vậy?" "Đưa em theo cùng, dù gì anh cũng không thể để em chạy lần nữa." "Anh..." Chưa kịp nói thì Lam Hạo đã kéo một mạch cô lên tầng. Cũng may hôm nay cô có đi giày cao gót không cao mấy, cô chỉ sợ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối trong bụng. Kim Thuyền chính là đại sảnh phòng học của tứ gia, duy nhất chỉ là người của bốn gia tộc mới có thể đi vào. Người khác đi vào thì kết cục rất thảm khốc, tùy theo cao hứng của các vị trong tứ gia. Lão Ngạo kéo cô bước đến cánh cửa được làm bằng vàng lớn. Hai tên áo đen canh cửa thấy vậy thì vội vội vàng vàng mở cửa cho anh. Thấy ánh mắt của hai tên kia cứ nhìn chằm chằm cô, Lão Ngạo khó chịu trừng mắt. "Hai người cút ngay, thay người khác thế vào." Vậy là hai tên áo đen đó sợ run rẩy cả người, lập tức cúi xuống chạy đi. Vài giây sau, liền có người thay thế chỗ. Cô nhìn Lam Hạo mà cảm thán. "Bọn họ có làm gì anh đâu mà." "Thế là quá nhân nhượng rồi. Nếu không, anh sẽ chọc mù mắt bọn chúng vì cái tội dám nhìn thẳng vào em." Cô cạn lời rồi. Vào bên trong, khung cảnh huy hoàng lộng lẫy đập ngay vào mắt của cô. Đúng là nơi của tứ đại gia tộc tụ họp có khác, quả là xa hoa hơn tất cả các nơi nào trên du thuyền khổng lồ. Cả căn phòng đều sát vàng bạc và kim cương, đến những chiếc ghế ngồi đều làm bằng gỗ quý, được phủ một lớp lông thú hiếm lên trên. Chiếc bàn kim cương dài được đặt ngay giữa đại sảnh. Tất cả đã có mặt tại đó đông đủ cả. Long gia hiện tại là Long Lão gia, Long Họa, Sát Ảnh và Cố Thảnh Thiên đều có mặt. Triệu Khả mất trí nhớ nên thầy Cố Thảnh Thiên và Sát Hành ở bên chỗ ngồi của Lao Gia cũng không để ý mấy. Lao Ngạo thì đã biết từ lâu rằng Cố Thảnh Thiên và Sát Ảnh chính là những đứa con do tỷ nhân Long Lão Gia đã sinh ra. Chuyện gia đình nhà họ anh cũng không can thiệp vào. Duy chỉ những gì liên quan đến Triệu Khả thì anh mới không thể để yên cho ai. Gần đó là Thẩm Gia. Thẩm Dực liêu mắt nhìn sang Lam Ngạo, nở nụ cười bí hiểm. Ngồi bên cạnh Thẩm Dực là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu sậm. Nhìn thoáng qua có vẻ thấy Thẩm Dực hình như rất cưng chiều cô ấy, nhưng ai biết được trong ánh mắt của cô ấy hiện lên một nỗi bi thương không thể nói. Còn đối diện với Long Gia chính là Liễu Gia. Liễu Lệ ngồi đó, vẻ quý phái của cô ta hiện lên rất bắt mắt. Đặc biệt ai cũng biết người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta chính là nam sủng mà Liễu Lệ đặc quyền nhất. Ai mà không biết cô ta lang nhang có rất nhiều nam sủng, nhưng kể cũng lạ. Tên Trịnh Mẫn kia cũng phải nói là có bản lĩnh, từ lâu rồi mà vẫn được Liễu Lệ cho ở bên cạnh đặc sủng. Thấy Lam Ngạo đi tới, mấy tên thuộc hạ vội vàng kéo chiếc ghế ra còn trống cho Lam Ngạo ngồi xuống. Có vẻ như bọn họ không để ý tới cô. Không biết mấy giây sau, một tiếng súng vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Ánh mắt Lam Ngạo đẩy sát khí, tay cầm khẩu súng không nhân nhượng bắn vào tay chân của mấy tên thuộc hạ kia. Lòng lão già thấy vậy thì lên tiếng. Lam thiếu, có chuyện gì vậy? Lão Ngạo với ánh mắt lạnh như băng quay qua một lượt đám thuộc hạ đang nằm dưới đất. Khẩu súng trong tay anh chỉ trực chờ mà bóp cò. Các người dám cả gan không lấy ghế cho vợ tôi. Làm ra chúng tôi biết lỗi, mong ngài tha cho, thành thật xin phu nhân. Đám đó quả là miệng lèo mép cầu xin. Bấy giờ ai nấy cũng hiểu ra. Thẩm Dực bên cạnh thấy Lão Ngạo như vậy thì lên tiếng. Có việc gì thì từ từ giải quyết, cậu cũng không cần nóng giận quá. Nói rồi quay sang đám thuộc hạ phía sau mình. Lôi mấy tên này ra ngoài, sắp xếp chỗ ngồi cho cô ấy. Lão Ngạo chỉ hử lạnh rồi vẻ mặt quay 180 độ về phía cô, nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế trước. Xong đợi đến khi thuộc hạ của Thẩm Dực kê lại ghế xong, anh mới ngồi xuống. Triệu Khả mang vẻ mặt ngơ ngác. Có phải cô nhìn nhầm không? Lão Ngạo lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô ngồi cạnh cô gái của Thẩm Dực, nhìn thấy Triệu Khả nhìn mình, cô gái kia hơi cười rồi quay sang chỗ cô. Xin chào, tôi tên là Nã Du, rất vui được làm quen. Tôi là Triệu Khả. Dù gì đây cũng không phải tên thật của cô, còn Lão Ngạo cứ gọi cô là Triệu Khả thì cô phải theo thôi. Chẳng lẽ lại cãi rằng mình tên là Họa Kỳ? Nã Du không trang điểm nhưng vẫn có vẻ đẹp riêng, thanh thuần hơn bất cứ ai, đặc biệt khai xa với vẻ đẹp sang nét của Liễu Lệ. Đến khi Nã Du định bắt tay cô, nhưng Thẩm Dực lại trừng mắt. Anh vòng tay cô ôm Nã Du vào lòng. Em đừng động vào cô ấy, chồng cô ấy cũng có vẻ rất khó chịu đấy. Nã Du nghe vậy gật đầu. Triệu Khả ngơ ngác thì bị Lão Ngạo vòng tay qua eo nhắc nhở. Ngồi gần vào anh, để bảo đảm em không giở trò bỏ chạy lần nữa. Ai bỏ chạy chứ, bực mình. Triệu Khả ấm ức mãi nhưng cũng chẳng dám manh động gì. Phía bên kia có bốn ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Cố Thể Thiên quay mặt đi, anh không muốn nhìn thấy cảnh này. Ai mà không biết anh cũng rất yêu cô, nhưng lại không làm được vì cô đâu còn nhớ anh chứ. Xét ảnh thì thấy trong lòng hơi khó chịu, nhưng cũng không biết tại sao cái người hay gọi hắn là nhóc khiến như phát điên, tại sao phải để ý đến cô ta làm cái gì. Lòng Họa lúc trước thấy hứng thú với Triệu Khả, nhưng một công tử cao ngạo tại thượng như anh sao lại dùng đồ của người khác đã dùng. Bây giờ chứng kiến Lòng Họa quan tâm đến cô như vậy thì Lòng Họa chẳng bận tâm ấy, coi như cô cũng là một trong những mối tình chợt qua thôi. Liễu Lệ nhìn thấy vậy thì mỉm cười nhẹ lên tiếng. Làm ra Thẩm gia ở đây đều là những người có nhan sắc hơn người. Đúng là hôm nay tôi mới tận mắt nhìn thấy, mỹ nam cũng không thể qua ải ái tình. Chị Mẫn đưa cho Liễu Lệ cốc rượu màu vàng nhạt, cô ta cầm rồi đưa lên miệng uống cạn. Nghe giọng nói quen này, hàng lông mày Lão Ngạo hơi nhíu lại. Hình như tôi thấy Liễu gia rất quen. Quen là đúng, vì tôi chính là người đã gọi điện cho anh lần trước và cũng cảm thấy đã bị Lam gia mê hoặc rồi. Chiếc ly trong tay Trịnh Mẫn lập tức vỡ tan. Cái này gọi là tỏ tình hay câu dẫn? Khóe miệng Triệu Khả giật giật. Liễu Lệ quá bạo dạn, trước mặt bao nhiêu người mà dám nói những lời như vậy. Quả thật cả lúc không hiểu tại sao cô càng ghét Liễu Lệ kia. Lòng Hạo đương nhiên là hiểu ý của Lam Lệ, nhưng anh còn chẳng đoái hoài. Động tác của Lam Ngạo rất nhanh đã ôm trọn lấy cô vào lòng mình. Một tay ôm, một tay vuốt ve với vẻ mặt cương triều tuyệt đối. Cái hành động đột ngột này khiến Triệu Khả ngớ người ra, cả chân tay nổi từng da gà, xến quá. Liễu Lệ tiểu thư, tôi còn nói với cô đàng hoàng thì mong cô xem lại. Ngoài vợ tôi ra thì dù có 10 Liễu Lệ như cô, tôi cũng chẳng bận tâm. Anh... Gương mặt xinh đẹp của Liễu Lệ tức giận, cô ta đứng dậy không kìm nén được mà đập mạnh vào mặt bàn. Không khí trong đây bỗng chốc thay đổi. Chị Mẫn thấy vậy vội vàng đứng lên đỡ lấy Liễu Lệ. Bàn tay anh ta xoa xoa bàn tay vừa đập xuống bàn của cô ta, vẻ thương xót. Bảo bối, chớ nóng giận, tay em có sao không? Vậy mà Liễu Lệ không thèm nghe lời nào của Lão Ngạo nói. Cô ta hất tay của chị Mẫn ra. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người nói với cô ta như vậy. Cũng là lần đầu tiên

lại nhìn theo vết máu lề lết trên sàn, cuối cùng cô phát hiện Liễu Lệ đang nằm đó. Cả người cô ta liên tiếp bị rất nhiều vết đâm sâu. Chẳng nhẽ anh nghĩ cô là người giết Liễu Lệ? Lao Ngạo, em không có. Bàn tay anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Anh biết, anh tin em. Đám đông ngày càng nhộn nhịp, Lao Ngạo vẫn cứ ôm lấy Triệu Khả không buông. Chị Mẫn bên kia thì ôm lấy thi thể của Liễu Lệ mà khóc to nghe rất thê lương. Cô ta chính là kẻ giết người. Chị Mẫn bỗng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hiện rõ vẻ cảm tức. Triệu Khả thì không phải nói, cô rất hoang mang. Rõ ràng là mình bị ai đó làm ngất đi, tỉnh lại thì tay cầm dao lại còn dính máu, thật là không biết ra sao nữa. Cầm miệng, ai dám nói thêm câu nào, tôi bắn nát sọ người đó. Lòng Hạo rút khẩu súng trong túi ra, nhắm thẳng chị Mẫn bắn một phát đạn. Cũng may viên đạn sượt qua má trái của chị Mẫn, nhưng cũng đủ khiến anh ta tím tái mặt mũi sợ hãi. Không biết từ đâu, lòng lão già bước lên, nhìn tình cảnh một lượt lắc đầu. Làm thiếu, người phụ nữ của cậu đã giết đại tiểu thư duy nhất của Liễu gia. Theo hình phạt của tứ gia, thì ám hại người trong dòng tộc thuộc tứ gia sẽ bị lăng trì cho thú hoang xé xác. Xung quanh im bặt, Triệu Khả không ngờ chuyện này lại lớn như vậy. Nhưng Lao Ngạo không nói gì. Anh bế cô lên bước ra khỏi đây, nhưng bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại. Khi nào tàu cập bến, tính sao? Tôi đưa cô ấy về phòng của mình. Lão lão phất tay, mấy tên thuộc hạ lập tức lui ra. Triệu Khả bất an, chẳng nhẽ anh định giao cô cho bọn họ sao? Cô không có giết Liễu Lệ. Lão Ngạo cứ thế đi qua đám đông. Anh không nói, vẻ mặt không rõ biểu cảm. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đứng gần đó, sát ảnh và Cố Thành Thiên cùng nhìn về phía cô. Giết người khác thì không sao, nhưng một khi động đến người trong tứ gia, cái giá phải trả còn thảm khốc hơn cả cái chết. Bọn họ phải làm cái gì đó mới được. Trong đám đông, bắt đầu nổi lên những trận bàn tán. Ai cũng đeo mặt nạ nên không biết mặt ai với ai. Hai người đàn ông ở đó hơi nhếch khóe miệng cười. Lam Giật, em chắc rằng Lao Ngạo sẽ vì cô ta mà chống lại tứ gia. Người đeo mặt nạ quỷ chính là Lam Thiện, người còn lại là Lam Giật. Thông tin mà người của hắn mang đến rất nhanh. Hắn của Lam Thiện mang danh nghĩa là khách mời của Mộc gia, chứ không phải của Lam gia. Nếu hôm nay Lao Ngạo mà quyết bảo vệ Triệu Khả, thì chắc chắn Lam gia sẽ là mục tiêu trong tầm ngắm của tứ gia. Hắn làm sao để mình chịu chung số phận với Lao Ngạo được? Kế hoạch lần này hắn đã chuẩn bị rất cẩn thận. Đầu tiên, Lam Giật và Lam Thiện hẹn Liễu Lệ ra mạn tàu nói là có việc liên quan đến Lao Ngạo. Cô ta đương nhiên sẽ ra gặp. Khi hai người đeo mặt nạ, đương nhiên là dù có camera thì cũng chẳng ai phát hiện ra. Sau khi dùng thuốc mê làm ngất Liễu Lệ, hắn mua chuộc tất cả các thuộc hạ canh giữ phòng hoàng đế của tứ gia để bọn họ lục tung đồ đạc trong phòng. Cuối cùng, khi mọi người tập trung điều tra ra kẻ phá hoại, Lam Giật cùng Lam Thiện đến Kim Thuyền. Đánh ngất Triệu Khả xong, giết Liễu Lệ, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Trước khi đi, hai người đã xóa sạch dấu vết. Vậy là chỉ cần đợi khi đám đông xuất hiện, ẩn vào khách mời thì có thần thánh cũng không thể biết. Lam Giật nhếch mép. Đương nhiên, Lam Ngạo chỉ được chọn một trong hai, người phụ nữ của nó hoặc sự nghiệp cả gia tộc. Mở cửa phòng hoàng đế của mình, Lao Ngạo bế cô đặt xuống ghế rồi tự mình đi đóng cửa lại. Mà Triệu Khả cúi xuống, anh đi đến trước mặt cô, ngồi xuống hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt đầy trìu mến. Lao Ngạo. Ừ, do sự cố bất ngờ nên thuyền trưởng đã cho tàu quay lại, khoảng vài phút nữa tàu sẽ cập bến. Lúc đó em hãy cải trang đi theo Tư Điền rời khỏi đây, trước khi Liễu gia sai người lên bắt giữ. Có vẻ ông ta cũng nhận tin rằng con gái mình bị giết rồi. Ông ta nhất định sẽ không tha cho em. Nghe lời anh, nhất định phải rời khỏi đây an toàn. Anh đã gặp Tư Điền. Anh đã bảo anh ta chuẩn bị để đưa em rời khỏi đây rồi. Bây giờ cô mới hiểu, thực ra vừa nãy anh không nói gì là không muốn gây thêm hiểu nhầm nữa. Trong lòng Triệu Khả hơi nhức nhối, dự cảm vẫn không lành chút nào. Lòng Hạo, Em có chuyện này muốn nói với anh. Anh nghe. Anh vuốt nhẹ tóc của cô. Triệu Khả phải cố gắng hít hơi sâu mãi mới mở miệng được rõ ràng. Em mang thai rồi. Bàn tay anh để lên tóc cô bỗng khựng lại. Mãi lúc lâu sau, đột nhiên anh ghé xuống bụng cô hôn nhẹ. Bảo bối của chúng ta sao? Bây giờ anh cũng chưa dám tin vào tai mình. Đây đúng là tin vui. Ừ, cô nói. Lão Ngạo ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Niềm vui sướng của anh chính là bảo bối của hai người. Điều này càng khiến anh quyết tâm bảo vệ hai mẹ con cô. Anh mở cái túi to bên cạnh, lấy ra chiếc áo khoác màu đen mặc vào cho cô. Xong đứng dậy buộc tóc rồi đội chiếc mũ đen lên đầu cô. Xong đâu đó đeo thêm chiếc mặt nạ nam. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra. Liz và Trần Mặc, Dưỡng Tư Điền bước vào phòng. Thiếu gia đã dẫn người đến, Liz thông báo. Tuy Tư Điền không ưa gì Lam Hạo, ngược lại Lam Hạo cũng không thích hợp tác với Tư Điền, nhưng vì cô mà cả hai bất đắc dĩ phải hợp tác. Triệu Khả nhìn Lam Hạo, đột nhiên cô ôm chầm lấy anh. Phải an toàn rời khỏi vì bảo bối của chúng ta, còn lại ở đây để anh lo, mau đi đi. Cuối cùng Lam Hạo dứt khoát gỡ tay cô ra nhìn Tư Điền, nhớ bảo vệ cô ấy. Được. Cho đến khi hai người đi rồi, không hiểu tại sao Lam Hạo ngồi thử xuống ghế. Có lẽ anh đã làm đúng, tuy không muốn cô rời xa mình, nhưng vì nguy hiểm anh đành làm vậy. Nạc Ân từ đâu chạy vào, vội vàng. Chiều ra, tàu đã cập bến, Liễu Ngạn Di đã cho người bao vây cả cảng biển. Nghe nói ông ta rất tức giận vì chuyện con gái mình bị giết, nên đã gửi thư và được tất cả các gia tộc lớn ủng hộ. Bây giờ lệnh truy nã được thông qua, chỉ cần bắt được kẻ giết Liễu tiểu thư sẽ được thưởng một số tiền lớn. Lão Ngạo đứng dậy. Không thể để cho ông ta có cơ hội bắt Triệu Khả được. Dù thuyền vừa cập bến, Liễu Ngạn Di cùng một đám thuộc hạ nhìn qua chắc cũng tầm mấy chục tên đợi sẵn. Đến khi thi thể của Liễu Lệ được người đưa xuống, ông ta quỳ xuống bên cạnh đứa con gái của mình, tay run run mở khăn trùm mặt ra khóc nước nở. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt ông ta hiện lên tia sát ý. Khách mời trên thuyền lần lượt bước xuống, lòng lão già chậm rãi từ từ đi đến. Liễu Ngạn Di phất tay, lập tức đám thuộc hạ của ông ta chắn xung quanh cả đường. Con gái tôi bị sát hại, tàu vừa cập bến, cô gái tên Triệu Khả đó chắc vẫn còn trên tàu, phiền các vị thông cảm. Cố Thảnh Thiên trong lòng không biết nghĩ cái gì, sát ảnh lại gần kề sát nói nhỏ vào tai anh. Thông tin của ông ta cũng nhanh đấy, chúng ta có nên phải giúp cô ấy thoát khỏi đây. Từng người đi qua một để thuộc hạ của Liễu Ngạn Di kiểm tra xong mới được rời khỏi bến cảng. Liễu Ngạn Di đã cho người bao vây cả bến cảng, dù mọc cánh cũng không qua được trừ khi thông qua sự kiểm tra nhận dạng. Lúc này Triệu Khả mặc bộ quần áo che kín mít, Từ Điền đi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô. Hiện giờ họ đang ẩn trong đám đông, nhưng chỉ vài phút nữa thôi, đám đông dần khuất chắc chắn sẽ bị lộ. Triệu Khả lo lắng không yên. Nếu là trước đây thì cô có thể xử lý mà không cần ai giúp, nhưng bây giờ lại khác, trong bụng cô còn có tiểu bảo bối. Chẳng may Liễu Ngạn Di giận quá sẽ giết cô, sẽ ảnh hưởng đến bảo bối, cô không thể để chuyện này xảy ra được. Dần dần người trong đây phơi đi, tim cô đập mạnh. Mấy người kia nhanh lên. Một tên thuộc hạ lên giọng, nhìn quanh thì cô phát hiện ra là tên đó đang nói mình. Trên trán của Triệu Khả toát mồ hôi, Từ Điền không còn cách nào khác đành nắm lấy tay của cô đi lên. Triệu Khả, la nữa không may bị phát hiện, anh sẽ cản bọn chúng, em nhân cơ hội chạy nhanh đi, nghe chưa? Nhưng nghe lời anh đi. Đi gần đến chỗ thông qua, một tên thuộc hạ đưa tay chặn đường, sau đó có ba tên đứng sẵn chuẩn bị kiểm tra. Phiền vị đây bỏ khẩu trang và mũ giả giúp. Triệu Khả nhắm hiểm mắt lại, tay cô run run định cởi khẩu trang. Tư Điền đứng bên lo lắng, định thỏ tay vào túi rút xuống ra. Cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng từ phía xa một tiếng súng vang lên. Lão Ngạo dẫn người từ trên du thuyền đi xuống, gương mặt anh lạnh lùng khiến người ta phát run. Liễu gia muốn cho người bắt người phụ nữ của tôi.